Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 44 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158 Thẳng thắn triệt để. Hàm lượng vitamin A trong gan động vật lên đến 90% so với người, đặc biệt là gan cá. Gan gấu thì hàm lượng còn cao hơn. Những năm ở thế kỷ 16 từng phát sinh cái việc các nhà thám hiểm Bắc Cực đã bị đau đầu, nôn mửa, hôn mê vì ăn gan gấu, chính là cái triệu chứng ngộ độc vitamin vì sử dụng quá liều. Trần Tố Khanh nghe vậy tức đến đỏ bừng hai má, cười lạnh nói: "Không biết quý phủ có còn giữ số cá đó không? Nếu Phượng đại phu nghi ngờ cá của ta mang đến có vấn đề, ta sẽ ăn ngay bây giờ cho chư vị xem." Tiêu Ngự biết nàng đã hiểu lầm liền nói: "Không phải là cá của tiểu thư mang đến có vấn đề, loại cá đó đúng là vật đại bổ, nhưng mà tiểu thiếu gia tuổi nhỏ không có hấp thu được cái hàm lượng chất bổ nhiều như vậy, cho nên mới phát sinh cái tình huống này." Hai chữ ngộ độc không thể thốt ra, miễn cho người khác lại lồng lộn lên. Trong lòng của Trần Tố Khanh đã có thành kiến sẵn rồi, chỉ cảm thấy hắn lúc nào cũng nhắm vào mình. Hai chữ "nhưng mà" nghe thấy rất là chói tai. "Ta vẫn nên ăn hết để mà chứng minh mới được." Trần Tố Khanh cười lạnh. Tiêu Ngự rất bất đắc dĩ, nàng muốn ăn thì cứ ăn, chỉ là hắn không có biết loại cá đó là cá gì. Nhưng mà có thể làm cho Phượng tiểu thiếu gia ngộ độc cấp tính, e là hàm lượng vitamin trong gan cá cực kỳ cao. Chỉ sợ Trần tiểu thư ăn vào rồi cũng sẽ nằm xuống luôn. Nếu đã tìm ra nguyên do, Phượng đại phu nói xem phải là chữa trị thế nào đây. Phương Hoàng và Phương Đại Phu Nhân không quan tâm Trần Tố Khanh đang bất bình vội hỏi. Tiêu Ngự mới cười nói: "Không cần phải điều trị, chờ cho tiểu gia phát tác hết là tự động sẽ khỏe lại. Chỉ cần đừng có tiếp tục ăn gan cá, cũng đừng có ăn gan động vật khác, sẽ từ từ hồi phục thôi." "Thật sao?" Phương Đại Phu Nhân mừng quýnh lên. Tiêu Ngự mới gật đầu: "Đương nhiên, mấy ngày sau nên cho tiểu thiếu gia ăn đồ thanh đạm thôi." Phương Đại Phu Nhân mới gật đầu liên hồi, nghe lời răm rắp, nghi kỵ với Tiêu Ngự sớm đã dứt lên chín tầng mây. Trần Tố Khanh đỏ mặt đứng một bên, tràn ngập tức tối. Tạ Cảnh Tu liếc nàng một cái, qua kéo Tiêu Ngự: "Nếu đã xong, để cho Phùng lão ở lại đây là được rồi, chúng ta về thôi." Nói xong, không có buồn nhìn Nguyên lão Dương gia lấy một cái, dắt Tiêu Ngự đi thẳng ra ngoài. Nguyên lão Dương gia giận tái mặt, nhìn Tôn Nhi kéo cái thiếu niên kia đi mất. Ông còn từng rất thích cái đứa trẻ kia nữa. Đáng tiếc Tôn Nhi của ông thật là to gan bằng trời, dám cưới người kia về. Tại sao mà đứa trẻ tốt vậy lại là con trai? Bạch Linh để lại hai cái bình nước đường cho nha hoàn của Phương tiểu thiếu gia, nàng ôm hộp thuốc chạy theo. Phượng Vân Phi vốn không cùng phe với Phương tướng, lúc nãy nghe nói con mình gặp nan đề cho nên mới cuống cuồng đến giúp. Kết quả không có giúp được gì, bản thân còn bị lơ mất, không có ai phản ứng, lúc này phải nói là xấu hổ đã đạt đến cảnh giới tối cao. Ai cũng biết hắn là người của phủ An Quốc Công, giao hảo với Lý gia, người Phương phủ không có ai để ý hắn. Cuối cùng Phượng Vân Phi đành phải mặt xám mày tro dắt người trốn mất. Còn chưa có ra khỏi cổng lớn Phương phủ lại bị Nguyên lão Dương gia gọi giật lại. Phượng Vân Phi sợ nơm nớp hành lễ, bị Nguyên lão Dương gia âm trầm quét cho toàn thân phát lạnh. "Người trơ con mắt, nhìn con của mình và cháu của ta phóng đãng như thế sao? Đã thành trò cười của cả kinh thành rồi, còn ra cái thể thống gì nữa chứ?" Phượng Vân Phi rất muốn trông coi con trai, nhưng mà hắn thì làm được cái gì? Lúc này chỉ biết lúng ta lúng túng, nói không nên lời. Nguyên lão Dương gia nhớ đến Phượng Chiếu Ngọc, sở dĩ phải lấy thân phận nữ tử xuất hiện trước mặt của cháu ông, còn cướp mất trái tim quỳ, suy cho cùng đều là do Phượng Vân Phi tạo nghiệt. Ông không có nỡ mắng nhiếc Tôn Nhi, cũng không có thể trút giận lên đầu của Phượng Chiếu Ngọc, nên đối với tên đầu sỏ này nhìn sao cũng thấy gai mắt. "Tiểu tử Du Liêm Sĩ, ngươi chờ đó cho lão phu." Nguyên lão Dương gia oán hận nói, sải bước đi mất. Phượng Vân Phi khi không đã bị dọa cho một chập, nghĩ đến hai cái đứa con trai luôn làm như không có thấy hắn, trong lòng vừa sợ vừa buồn rầu, đi như là cái xác không hồn ra khỏi Phương phủ. Lúc đến là xe ngựa của Phương phủ chở đi, lúc này ai còn rảnh để ý hắn, đành phải ngoắt một chiếc xe ngựa dọc đường dẫn hai cấp dưới rời đi. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự lên xe ngựa chạy về Quảng An Đường. Dọc đường Tạ Cảnh Tu trầm mặc không có nói tiếng nào. Tạ Cảnh Tu vốn không hay nói nhiều. Tiêu Ngự cảm giác cái lần im lặng này khác hẳn những cái lần trước. Tiêu Ngự dám chắc là thái độ của Nguyên Lão Dương Gia đã làm cho y khó chịu. Nguyên Lão Dương Gia khác với Nguyên Dương và Dương Phi. Tạ Cảnh Tu có thể mặc kệ hai người kia, nhưng mà không có thể phớt lờ Nguyên Lão Dương Gia. Ngọc Nhi. Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Tu mới đột ngột lên tiếng. Tiêu Ngự nhìn y. Theo ta rời kinh đi. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn nói. Đi đâu? Tiêu Ngự không hiểu. Hắn biết Tạ Cảnh Tu thỏ khôn có ba hàng, nhưng mà cả thiên hạ đều là lãnh địa của hoàng gia, phải đi đâu mới thoát được? Không lẽ lên Niết Bàn thành Hoài Thiên, xa như vậy còn có họ hàng xa của Lý Quý Phi cắm rễ mà. Chỉ cần Ngọc Nhi đồng ý, chúng ta sẽ có nơi để đến. Từ nay về sau, rời xa trần thế hỗn loạn, dù là ai cũng không có thể chạm đến góc áo của ngươi. Ngọc Nhi có thích không? Sao mà nói cứ như là muốn đắc đạo thành tiên vậy trời? Tiêu Ngự không có trả lời. Tạ Cảnh Tu nhíu mày. Ngọc Nhi còn lưu luyến gì ở chỗ này nữa? Đương nhiên là có rồi. Tiêu Ngự nói. Tộc nhân của Phương Gia đã lên kinh thành. Mẫu thân của ta còn đang ở Phương Gia. Chiếu Kỳ có thể đi theo chúng ta không? Quan trường và triều đình rối ren, chuyện làm ăn của Tam Cửu lại quá lớn, ta không có yên tâm. Còn học trò và bệnh nhân trong Quảng An Đường nữa. Cẩn thận ngẫm lại, người ngoài như là hắn lại có quá nhiều vướng bận. Tạ Cảnh Tu thì ngược lại, người bản địa mà vô cùng thoải mái, thích đi là đi. Không lẽ ngươi vẫn luôn sắp đặt để mà tùy thời rời đi sao? Tiêu Ngự mới đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách Tạ Cảnh Tu luôn giữ cái thái độ không có nóng không lạnh với người ngoài, căn bản là tâm tư quy không đặt ở chỗ này. Hai người mới trở về Quảng An Đường, Tạ Cảnh Tu lấy bút phát họa một cái bản đồ đơn giản, thổi khô mực đưa cho Tiêu Ngự xem. Một vòng tròn lớn, xung quanh là đường dân lượn sóng. Bức tranh này quả là ngay cả trẻ mẫu giáo còn vẽ đẹp hơn. Cái gì đây? Tạ Cảnh Tu chẳng có cái gì ngưỡng với tài năng của mình. Bình tĩnh chỉ cái vòng tròn lớn nói, thành hải kính. Lại chỉ cái mớ bồng bông lượn sóng, lịch phong cảng. Cuối cùng chỉ cái vòng tròn nhỏ, đảo vô danh. Lịch phong cảng, Tiêu Ngự mới ngạc nhiên. Là hải cảng mà lúc nãy Trần Tiểu Thư đã nói sao? Lịch phong cảng là tài sản riêng của ta, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự há miệng cực kỳ bất ngờ. Triều đình cấm biển 200 năm, những xưởng đóng tàu có thể chế tạo thuyền lớn đều đã bị niêm phong. Hiện tại ngoại trừ nhân công của ta thì không ai có thể đóng được thuyền lớn để ra biển. Tạ Cảnh Tu lại nói, tuy lịch phong cảng thuộc thành hải kính nhưng mà không có thuộc sở hữu của ai. 10 năm trước, ta đã thu nó vào túi rồi, vốn chỉ muốn nắm giữ lợi nhuận giao dịch hải ngoại. Không ngờ lần đầu rời bến đã gặp phải gió lốc, tình cờ phát hiện một cái tiểu đảo không tên. Tài nguyên và sản vật trên đảo cực kỳ phong phú, hiện tại đã được ta cải tạo rồi. Trên đảo tạm thời đóng 30 vạn quân và người nhà của binh sĩ. Không có lệnh của ta, bất luận là ai cũng không có được đổ bộ lên đảo. Ngọc Nhi, nơi đó mới thật sự là thế ngoại đào viên. Tạ Cảnh Tu thu lại cái bức vẽ nhìn Tiêu Ngự. Ta đã sớm dự định quy ẩn ở đảo vô danh. Chuyến đi đầu xuân năm nay là cái lần sắp đặt cuối cùng. Tất cả đều đang bài thỏa đáng. Nhưng mà thấy người quá chú tâm vào Quảng An Đường, sao còn phải vội vã chăm sóc Lâm tướng quân, cho nên chưa có nói ra. Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút, quy ẩn cả một hòn đảo, 30 vạn quân đóng giữ sao? Còn có hải cảng tư nhân, quy ẩn của y là thế này đây sao? Rõ ràng là chiếm đất làm vua mà. Ta cứ tưởng người muốn tạo phản đó, Tiêu Ngự nói. Tạ Cảnh Tu nghe vậy hết sức khinh thường. Sao mà Ngọc Nhi có thể nghĩ vậy chứ? Bởi vì nhìn ngươi cực giống với loài lòng lang dạ thú, ngày nào cũng làm ra cái vẻ thần thần bí bí, ai biết là đi làm giàu đâu. 10 năm trước, thế tử mới có 10 mấy tuổi, 10 mấy tuổi mà đã chiếm đoạt hải cảng để mà kiếm tiền, đúng là tiền nó mọc rễ trong mắt luôn rồi. Bây giờ, hoạt động của lịch phong cảng và đảo vô danh đã đi vào quỹ đạo, mỗi năm lợi nhuận thu về từ giao dịch đường biển hơn 1.000 lượng bạc. Tạ Cảnh Tu nói, thị trường tiêu thụ của Vương Tam lão gia cực lớn, để cho hắn lo liệu việc xuất hàng hóa ra hải ngoại đi. Có Phương gia giúp sức, buôn bán tơ lụa, lá trà và cái đồ sứ sẽ tiện lợi hơn nhiều. Hạn mức thương mại năm nay nhất định sẽ tăng cao. Tiêu Ngự trừng mắt, con yêu tinh này từ đâu mà ra vậy trời? Ngươi giấu cái đó qua thanh cao thoát tục, không màng thế sự của ta đi đâu rồi? Chẳng trách ngươi giúp đỡ cho y quán giãn già mà chẳng có buồn chớp mắt. Chút tiền này trong mắt, thế tử chẳng qua chỉ là muối bỏ bể thôi. Khóe miệng của Tiêu Ngự run rẩy. Tạ Cảnh Tu mới nghiêm mặt nói, tiền tiêu là nhiều, nhưng mà người phải nuôi cũng nhiều. Binh lính trên đảo phải khai quang, canh tác lương thực mới có thể tự cấp tự túc. Luyện binh mỗi ngày đều tiêu hao rất nhiều lương thực, còn phải tiếp tế đầy đủ cho các cái đoàn thuyền ra khơi. Ngoại trừ lương thực, những thứ như là thảo dược lại vô cùng thiếu thốn, phải mua từ bên ngoài. Mỗi ngày luyện binh 30 vạn đại quân, Tạ thế tử thật sự không có muốn tạo phản sao? Tạ Cảnh Tu mới nắm tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve rũ mắt nói, việc này ý của Ngọc Nhi thế nào? Tiêu Ngự mới thở dài, rời xa cái chỗ này ắt hẳn là nguyện vọng bao nhiêu năm của Tạ Cảnh Tu. Hiện tại thời cơ đã chín mùi, lại vì hắn mà kéo dài thời gian. Lát sau Tiêu Ngự mới nhẹ giọng đáp, được, chúng ta rời đi. Nét cười mới lập tức lan tỏa khắp mặt của Tạ Cảnh Tu, dung nhan tuấn tú sáng bừng lên. Tiêu Ngự chưa có khi nào thấy y cười thoải mái như vậy, hệt như là một tia nắng giữa ngày đông. Tiêu Ngự cũng bất giác cười theo. Giờ phút này, bao nhiêu âu lo vướng bận cũng không bằng một nụ cười của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới nói, người yên tâm, ta sang bài chu đáo cho Phương gia. Huống chi Phương Tam gia đâu có phải là người bình thường. Hắn là gia chủ của Phương gia, có thể lèo lái chiếc thuyền của Phương gia thành thục. Ngừng một chút lại nói, Chiếu Kỳ sẽ đi theo chúng ta. Tiêu Ngự mới gật đầu liên hồi. Tạ Cảnh Tu hôn lên trán của Tiêu Ngự. Nhiều nhất là một tháng, ta sẽ sắp xếp xong cho việc ở Kinh Thành. Sau đó chúng ta cao chạy xa bay. Tiêu Ngự quẩn bách. Cái gì mà cao chạy xa bay? Nói cứ như là hắn định trốn nhà theo trai vậy. Phủ Nguyên Dương. Nửa đêm mà thư phòng của Nguyên Dương đèn đuốc sáng trưng. Nguyên lão Dương gia ngồi trên ghế, mặt trầm như nước. Thật lâu không có nói tiếng nào. Nguyên Dương vẻ mặt lúng túng đứng một bên, lời xin lỗi cũng đã nói quá nhiều, nhưng mà lão gia tử vẫn không có lên tiếng. Hắn không có dám ngồi, chỉ có thể đứng đó khoanh tay. Người Nguyên lão Dương gia thở dài một hơi, giương tay chỉ Nguyên Dương. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng náo loạn theo Cảnh Tu, cưới một nam nhân làm chính thê, còn ra cái thể thống gì chứ? Ngươi không biết quản con sao? Xưa nay Cảnh Tu không nghe lời ta, phụ thân không phải là không biết chứ. Nguyên Dương ủ rũ nói, ta muốn quản nhưng mà biết làm gì mới quản được y. Vì Phượng Chiếu Ngọc mà trở mặt với Dương Phi, đoạn tuyệt với y quán của giảng gia. Cảnh Tu là một người lạnh lùng, lại tuyệt tình. Nếu mà dùng ép y, có khi ngay cả phủ Nguyên Dương y cũng dứt bỏ luôn. Nguyên lão Dương gia mới trầm mặt, sao ông lại không biết tính tình của Tôn Nhi? Đối với y, địa vị thế tử cũng được, không có cũng không sao, cũng không có quan tâm sau này có được tiếp quản phủ Nguyên Dương không. Ông thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của y. Phượng Chiêu Ngọc quả là một đứa trẻ tốt, nhưng tại sao lại không phải là con gái chứ? Nguyên lão Dương gia rầu rĩ. Lúc ấy, Phượng Đại Tiểu Thư là người duy nhất ông đồng ý cho kết đôi với cháu mình. Ai dè Phượng Đại Tiểu Thư vốn không hề tồn tại. Tiểu thư Trần gia kia, Nguyên Dương nói. Nguyên lão Dương gia mới lắc đầu, ta vốn vừa ý tiểu thư của Trần gia được nuôi như là nam tử từ bé, tính tình không có giống những khuê nữ khác, có lẽ Cảnh Tu sẽ thích. Nhưng thôi thôi, quên đi, ta chưa có hiểu hết về Cảnh Tu, đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Nguyên Dương mới đáp, vâng. Còn thê tử của ngươi, tính để cho nàng ngây ngốc ở giảng gia như vậy sao? Mau đón về đi. Nguyên lão Dương gia mới thở dài. Nguyên Dương răm rắp nghe theo. Hai nha hoàn núp bên cửa châu đầu nghe. Một tiểu nha hoàn quay đầu chạy đến diện tử của Đinh Trắc Phi. Đinh Trắc Phi nghe nha hoàn kể xong lập tức đập nát cái tách trà. Lão già chết tiệt. Đinh Trắc Phi mới tức tối. Trong mắt chỉ có thằng con trai của nữ nhân kia, ngươi có điểm nào thua kém tiểu tiện chủng đó chứ? Không có ai coi trọng lớn nhỏ nhà của chúng ta, mắt chó bọn chúng mù hết rồi sao? Tạ Cảnh Lâm đứng bên cạnh quảng hốt dãy lui nha hoàng. Mẫu thân, đây đâu có phải là ngày đầu tiên ngươi biết chứ, còn tức cái gì nữa? Sao mà không tức cho được? Đinh Trắc Phi dựng thẳng chân mày. Tạ Cảnh Tu kia hơn ngươi chỗ nào? Chỉ được mỗi cái danh trưởng tử mà chèn ép ngươi. Từng ấy năm nay toàn là ngươi chăm lo từ trên xuống dưới cho cái phủ Nguyên Dương này. Tạ Cảnh Tu thì là một năm có hơn nửa năm không có mặt trong phủ rồi. Chỉ có mặt chẳng có thèm nhìn ai, chưa có từng làm chuyện gì có ích. Còn cưới một nam nhân về làm trò cười cho thiên hạ, hại phủ Nguyên Dương đã bị tước mất tư quân. Nhờ y mà Dương phủ sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tạ Cảnh Lâm mới cao mày không nói tiếng nào. Đinh Trắc Phi hừ lạnh, nhìn cái bộ móng tay sơn đỏ. Nếu đã không có nhờ được hai cái lão già kia, chúng ta phải dựa vào chính bản thân thôi. Mẫu thân tính làm gì? Ngươi đừng có xen vào. Đinh Trắc Phi cười lạnh. Cả Dương phủ này cuối cùng sẽ thuộc về ngươi, không ai có thể cướp mất. Bằng không... Mẫu thân, tốt nhất đừng có làm gì thiếu suy nghĩ đó. Tạ Cảnh Lâm trầm giọng nói. Năm đó, y chỉ là một đứa trẻ vô tri, ngươi còn không có làm gì được y. Bây giờ, y đã đủ lông đủ cánh rồi, ngươi ra tay đối phó, khác nào tự mình hại mình. Những thủ đoạn ở hậu viện căn bản không có tác dụng với y đâu. Đinh Trắc Phi lườm hắn. Thủ đoạn hậu viện sao? Ngươi quá coi thường mẫu thân rồi. Chờ đến lúc mà ngươi nắm trọn Dương phủ trong tay, mẫu thân sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn thật sự của ta. Đinh Trắc Phi cười ha hả, thước tha quay vào bên trong. Tạ Cảnh Lâm nhíu chặt đôi mày, trầm ngâm một khắc mới đứng dậy đi ra. Bầu trời đã đen đặc, một ngôi sao cũng không có. Cách đó không xa, vang lên cái tiếng gầm gừ của dã thú. Hướng kia đúng là diện tử nuôi con thú lớn của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Lâm căm hận liếc cái nơi đó. Dù đại ca không có ở trong phủ, nhưng mà vẫn để lại những thứ khiến cho người ta không dám xem thường. Năm nào cũng thế. Ra vẻ thanh cao, không có coi ai ra gì. Thậm chí Tạ Cảnh Lâm cảm thấy y vốn không có hề coi trọng phủ Nguyên Dương. Vậy mà người trong phủ chỉ biết mỗi có y thôi. Quá bất công, cuộc đời thật sự quá bất công. Chương 159. Trước lúc phong ba. Sau hôm đó, Tạ Cảnh Tu không có còn nhàn nhã như trước, ngày nào cũng đi sớm về trễ, không biết đang bận rộn gì bên ngoài. Tiêu Ngự lo cho Phương gia, nếu mà Tạ Cảnh Tu đã hợp tác làm ăn với Vương Tam lão gia, thì cũng sẽ quan tâm đối phương. Chỉ là không biết y định sắp xếp cho phủ Nguyên Dương thế nào. Dù Tiêu Ngự không có nắm rõ thế cục trong triều, nhưng mà nghe bàn luận và đồn đãi từ những bệnh nhân, hình như chỉ có dùng phủ cận kinh thành là thanh bình, tình hình bên ngoài vô cùng loạn lạc. Phủ Nguyên Dương đã bị đoạt mất tư quân, chỉ còn là cái thùng rỗng sơn son thôi. Nguyên lão Dương gia công khai đứng cùng chiến tuyến với Phương tướng, quang minh chính đại nâng đỡ tiểu thái tử. Nếu mà tiểu thái tử có thuận lợi thừa kế ngai vị thì không sao, còn nếu mà thất bại, Phương gia và phủ Nguyên Dương làm sao mà có kết cục tốt được. Hắn còn có thể nghĩ đến đó. Tạ Cảnh Tu nhất định sẽ xét đến từ lâu, chỉ là không biết y định xử lý thế nào đây. Nhìn cái dáng vẻ tính trước được mọi chuyện của y, Tiêu Ngự cảm thấy hắn không cần phải bận lòng thay y làm gì. Gần đây Phượng Dân Phi cũng mặc giày chạy đến Quảng An Đường mấy chuyến, không có dám nói là đến thăm con trai lớn, đành phải chuẩn bị mấy cái xe quà cáp đồ sộ đưa đến Phượng Chiếu Kỳ. Hắn trông theo Phượng Chiếu Kỳ từ nhỏ đến lớn, tuy là giận hắn mù quáng che chở Lô Thị, nhưng mà thấy cha của mình cẩn thận lấy lòng, Phượng Chiếu Kỳ không có nén nổi cảm xúc buồn bã và chua xót. Tam muội rất nhớ người đó. Phượng Dân Phi đưa đến một xe giấy bút, y phục và đồ trang trí cho Phượng Chiếu Kỳ, không biết nói gì, đành lấy đại một cái đề tài. Kỳ nhi, Chiếu Lâm là một đứa trẻ ngoan, nếu có rảnh, ngươi về thăm nàng một chút thôi. Bây giờ, ngày nào nàng cũng lấy nước mắt rửa mặt, mới nhỏ đã dậy rồi, thật sự không có đành lòng mà nhìn đâu. Tiêu Ngự ngồi làm bình hoa bên cạnh, không có nhịn được mỉm cười. Không biết Phượng Dân Phi cố ý hay là thật sự, không có đề tài bắt chuyện. Dù gì cũng đã giác cái mặt đến đây rồi, ít nhất cũng phải nói mấy câu, quan tâm trưởng tử chứ. Đằng này lại rủ rê Chiếu Kỳ trở về thăm con gái của Lô Thị. Vậy chẳng phải á sát muối vào miệng cái vết thương của Chiếu Kỳ sao? Quả nhiên, Phượng Chiếu Kỳ sầm mặt đứng dậy nói, mỗi ngày á ta phải theo giúp ca ca làm việc rồi, bận lắm, không có việc gì á thì ngươi về đi. Phượng Vân Phi đỏ bừng mặt, Phượng Chiếu Kỳ á bỏ ra ngoài. Con trai lớn tuy không đi nhưng mà đang cười như không cười nhìn hắn. Phượng Vân Phi muốn nói gì lại cảm thấy trưởng tử đã sớm nhìn ra tất cả. Hắn căn bản không có gánh vác nổi chức trách phụ thân, cuối cùng ủ ê rời khỏi Quảng An Đường. Phượng Chiếu Kỳ thấy hắn về rồi mới mang cái cặp mắt đỏ hoe xuất hiện bên cạnh Tiêu Ngự. Thôi mà, ngươi cũng đừng có rối rắm. Tiêu Ngự vỗ vai của cậu thở dài. Tốt xấu gì á, hắn cũng có ơn dưỡng dục ngươi. Giờ cũng xem như là tỉnh ngộ rồi. Nếu ngươi còn cảm tình với hắn, thì cần gì mà miễn cưỡng làm mặt lạnh chứ. Ta muốn tha thứ, nhưng mà ta thấy thật là có lỗi với mẫu thân và ca ca. Phượng Chiếu Kỳ hít mũi. Ca ca, ta muốn về thăm ta muội, nàng không có giống nữ nhân kia. Muốn đi thì cứ đi, ta có thể cản ngươi được sao? Ta đâu có không hiểu lý tình như vậy, nàng đã từng cứu mạng của ngươi mà. Tiêu Ngự cười nói. Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy ái nái vô cùng. Lô Thị và huynh muội Phượng Vân Phi hại mẫu thân và ca ca chịu quá nhiều đau khổ. Vậy mà cậu còn đi lo cho Vượng Phủ. Ca ca, ngươi đừng có giận ta nha. Phượng Chiếu Kỳ ngước đôi mắt đỏ như là mắt thỏ. Ta đã quyết định rồi, từ nay về sau, trong lòng của ta ca ca là nhất. Nếu mà bọn họ muốn tổn thương ca ca, ta tuyệt đối không có mềm lòng đâu. Tiêu Ngự nghe mà mát lòng, lại dở khóc dở cười. Thôi, đi nhanh đi, nói nhảm cái gì nhiều vậy? Phượng Chiếu Kỳ ăn một đấm, lúc này mới ngại ngùng cười chạy đi. Phượng Vân Phi không có đi xe, Phượng Chiếu Kỳ rất nhanh, đã bắt kịp hắn. Phượng Chiếu Kỳ không có muốn đi chung với hắn, cho nên lựa con đường nhỏ mà bám theo, lại thấy có người đột nhiên chắn phía trước mặt của Phượng Vân Phi. Phượng Chiếu Kỳ mới dừng chân, đứng cách đó không xa quan sát. Người cản đường Phượng Vân Phi nhìn rất quen, tuy ăn mặc như là nữ tử nông thôn, một thân nghèo túng, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ vẫn nhận ra, người kia đúng là Lô Thị. Ngươi còn tìm ta làm gì? Phượng Vân Phi nghiêm cơn giận nhìn Lô Thị. Mặt của Lô Thị vẫn bình tĩnh, tóc tai cẩn thận, tấm áo vải thô tuy sạch sẽ nhưng mà cũ nát, dung nhan tiều tụy gầy gò, không còn thấy được hào quang ngày xưa nữa. Dù gì chúng ta cũng từng là phu thê, ta còn sinh con dưỡng cái cho ngươi nữa. Nay ta nghèo khổ, không nơi nương tựa, muốn xin ngươi mấy lượng bạc để mà xài. Chắc là ngươi không có tiếc chút tiền còm ấy chứ. Lô Thị thản nhiên nói, cứ như nàng vẫn là phu nhân thái y, sáng lóa xưa kia, không phải là cái dáng hèn mọn xin xỏ người ta. Nàng rất là kiêu ngạo, mấy ngày nay chịu khổ chịu cực, nàng tin rồi tất cả sẽ trôi qua. Nàng dùng hai bàn tay của mình giành lấy sự sống, có khó khăn đến mấy cũng phải giữ thể diện để mà gặp người, tuyệt không có dễ dàng khom lưng cúi gối. Người trước mặt còn là Phượng Vân Phi, nàng không có muốn khúm núm, bộ dạng chật vật nhất của nàng Phượng Vân Phi đã nhìn thấy lúc mà nàng trúng độc hôn mê, không thể khống chế bài tiết, đều là do một tay Phượng Vân Phi chăm sóc. Có đoạn ký ức đó tồn tại, nếu không phải là quá khốn đốn, nàng không có cúi đầu với Phượng Vân Phi, nàng cũng không có cảm thấy làm vậy là hủy hoại tôn nghiêm của mình. Muốn bao nhiêu? Phượng Vân Phi nói. Lô Thị mới trầm mặt một lát. Cho ta 10 lượng. Phượng Vân Phi mới cười lạnh, cất bước đi. Lô Thị mới sững người, mặt lộ vẻ lúng túng và phẫn hận, quay đầu nhìn theo bóng lưng của hắn. Phượng Chiếu Kỳ đang nhìn, chợt nghe có ai dịu dàng kêu tên của mình. Chiếu Kỳ, đúng là con rồi, Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ mới nhìn theo tiếng gọi, Phượng Vân Phi cũng nghe thấy, không dám tin xoay lại. Nhìn chiếc xe ngựa sang trọng, cách đó không xa, chạy đến bên cạnh Phượng Chiếu Kỳ. Chiếu Kỳ! Màn xe dán lên, Phương Thị mới kích động thò cái đầu ra, giương tay kéo Phượng Chiếu Kỳ. Ta đang định đến Quảng An Đường để mà thăm con và Ngọc Nhi, sao mà con ở đây vậy? Phương Thị hỏi. Từ khi mà trở về Phương gia, Phương Thị rất ít khi ra ngoài. Vì nàng chủ động ly hôn, sợ người khác dị nghị. Càng sợ con của mình bị liên lụy, cho nên ngày nào cũng tụng niệm kinh Phật trong phòng. Sau đó, thân phận của trưởng tử bại lộ, nàng sợ nơm nớp. mấy lần đã đến Quảng An Đường xem thế nào. Chẳng những không có giúp được gì, trái lại còn để cho Ngọc Nhi an ủi động viên. Phương Thị tự biết bản thân nhu nhược yếu đuối, sợ là gây thêm phiền phức cho con. Kinh thành như vực sâu không đáy. Nàng đã chịu ơn từ tạ thế tử, chỉ cần y một lòng một dạ với con trai của mình là được rồi. Phương Thị không cầu gì hơn nữa. Phượng Chiếu Kỳ đứng bên xe, tươi cười cho Phượng Thị nắm tay của mình. Mẫu thân đến thăm ca ca hả? Con về chung với người. Bị Phượng Vân Phi và Lô Thị thấy rồi, cậu không có muốn đến Phượng Phủ để mà gặp Phượng Chiếu Lâm, để ngày khác đi cũng được. Khởi văn. Phượng Vân Phi tim đập loạn, nhìn dung nhan rạng ngời của Phương Thị. Đúng là dáng vẻ của người con gái hắn đã từng yêu tha thiết. Từ sau khi mà gả vào Phượng gia, nàng ngày càng cẩn trọng, chỉ sợ làm cái gì sai khiến cha mẹ chồng không thích, dần dần trở nên nhút nhát. Lúc muội muội của hắn làm khó Phương Thị, tình cảm chân thành ngày trước đã phai nhạt ít nhiều. Bằng không, sao lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Không ngờ, sau khi mà rời khỏi Phượng gia, Phương Thị đã lấy lại phong thái thuở ban đầu. Tuy là vẫn dịu dàng hòa nhã như trước, nhưng mà trong ánh mắt vẫn quanh quẩn sầu muộn và yếu đuối. Phượng Vân Phi bất giác cử động chân, bước chân đến xe ngựa của Phương Thị. Khởi văn, người dạo này có khỏe không? Phượng Vân Phi không có dám nhìn vào mặt của Phương Thị. Phương Thị khẽ nhíu mày, kéo Phượng Chiếu Kỳ lên xe, buông màn, bảo phu xe đi nhanh, không có thèm phản ứng của hắn. Phượng Vân Phi biết Phương Thị không cố ý làm bộ làm tịch, nàng không có tâm tư khúc chiết như là Lô Thị. Nguyên nhân duy nhất làm cho Phương Thị không có phản ứng với hắn là vì nàng thấy không cần thiết. Bây giờ nàng đã bị chồng ruồng bỏ, tránh tị hiềm còn không kịp nữa là. Phượng Vân Phi nhìn xe ngựa đi xa, cười khổ một tiếng. Hóa ra hắn vẫn luôn hiểu rõ Phương Thị, vậy tại sao cái ngày đó lại dễ dàng tin lời của Lô Thị, nói là Phương Thị muốn hại con nàng. Hắn vốn có một thê tử hiền hậu, hai con trai thông minh tuấn tú, dù không có làm thái y, hắn vẫn có thể mở y quán nuôi vợ con. Những ngày tháng đẹp đẽ biết bao chứ. Phượng Vân Phi chán nản quay lại, Lô Thị vẫn đứng gần đó nhìn. Ánh mắt của Lô Thị lạnh lùng nhìn hắn, còn ẩn chứa mỉa mai. Đã nghèo túng đến thế mà còn không biết thân phận, nữ nhân ngu xuẩn thích làm ra cái vẻ kia đã thay thế Phương Thị ở cạnh hắn mười mấy năm. Phượng Vân Phi cảm thấy kinh tởm, vừa căm ghét Lô Thị vừa căm ghét bản thân của mình. Lô Thị lẳng lặng nhìn Phượng Vân Phi bỏ đi, không quay đầu lại. Sau lưng bỗng thấy đau nhức, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía sau. Lô lão nương, nhà xí trong hậu viện đầy rồi kìa, không đi làm việc đi, đứng đó nhìn cái gì? Đến đây. Lô Thị mới nghiến răng trả lời, cúi thấp đầu đi theo cái vị quan gia kia. Cũng chỉ là phường nhà quê mở được mấy cái tiệm tạp hóa. Trước kia bảo nàng đến đây, nàng còn khinh cái lũ điêu dân dơ bẩn này. Bây giờ chỗ này lại là nơi duy nhất nàng có thể trú thân. Việc nàng cần làm chính là chờ đợi, kiên trì chờ đợi. Những sỉ nhục phải chịu đựng hôm nay, sớm muộn gì cũng có ngày nàng sẽ đòi lại toàn bộ. Cửa bên Phương Phủ, Trần Tố Khanh và một tên nô bọc dỗ dàng từ trong hậu viện chạy ra. Đứng hầu ở ngoài là một nha hoàn trẻ, vừa thấy nàng liền cười hành lễ, nâng tay đưa đến một cái túi. Phu nhân, nghe nói là tiểu thư hồi kinh, mong nhớ không thôi, tiểu thư lại không có về phủ, phu nhân không còn cách nào, đành phải sai ta đến đưa chút đồ cho tiểu thư. Phu nhân nói, hy vọng là tiểu thư có thể trở về thăm phu nhân, miễn cho sau này hối hận không kịp. Nha hoàn nói xong, lại hành lễ, xoay người chạy đi. Trần Tố Khanh nhận cái túi đồ, nhớ đến mẫu thân mấy năm không gặp, vẻ mặt cũng lộ vài phần buồn bã. Quay trở vào phòng mở cái túi ra, Trần Tố Khanh biến sắc, mặt mày trắng bệch, cầm cái món đồ trong túi. Đó là chiếc khăn tay lúc bé nàng đã thiếu tặng Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân xem nó như là bảo bối, lúc này lại cắt thành từng mảnh đưa đến cho nàng. Trần gia đã xảy ra chuyện sao? Trần Tố Khanh mới lập tức bừng tỉnh, chẳng trách vừa rồi nha hoàn kia nói lời kỳ quái như vậy, nàng ta muốn cảnh cáo nàng. Trần Tố Khanh không có ngồi yên được nữa, xoay người chạy ra ngoài. Sau khi mà về Trần Phủ, nàng còn chưa gặp được Trần Phu Nhân, đã bị đại quản gia mời đến thư phòng của chủ nhân Trần Phủ. Phụ thân ruột thịt của nàng, nam nhân kia, vì một câu của tên Lang Băm lừa đảo mà dứt nàng đến chốn khỉ ho cò gái, mặc cho tự sinh tự diệt. Hồng Lư Tự Khanh Trần Diễn cầm một cái lá thư đứng trầm tư bên cửa sổ. Lão gia, đại tiểu thư đã về. Bên ngoài có người báo. Trần Diễn quay lại, thấy một tiểu công tử tuấn tú bước đến, bình tĩnh nhìn hắn. Chẳng có giống cha con, cũng không có giống người dân nước lã. Mẫu thân của ta đâu? Trần Tố Khanh mới lên tiếng. Trần Diễn ném lá thư vào trong lò lửa, nhìn nó cháy thành tro, lúc này mới nói. Nghe nói người rất thân thiết với Nguyên lão Dương gia sao? Mẫu thân của ta đâu? Trần Tố Khanh nhướng mày liễu lớn tiếng hỏi. Trần Diễn ngồi xuống thư án tiếp tục nói. Người thay Dân Hải đưa tin cấp báo cho Vương Trường Chính, làm tổn hại mấy cái dũng tướng của Lý Tướng. Nghe nói ngươi còn đến thành Hải Kính, muốn thay Phương Truyền Chính và tiểu thái tử kia tranh lợi cùng với chủ nhân Lịch Phong Cảng. Nữ nhi của ta có năng lực như vậy. Chẳng trách Nguyên lão Dương gia có ý gả ngươi cho cháu đích tôn của lão sao? Trần Diễn, ta hỏi ngươi mẫu thân của ta đâu? Trần Tố Khanh đập bàn giận dữ. Trần Diễn mới lạnh nhạt nhìn nàng. Mẫu thân của ngươi vì nóng ruột mà sinh bệnh, đang tịnh dưỡng. Trần Diễn nói, chỉ khi con gái ngoan thì nàng mới khỏe lên được. Được, được lắm, ta nghe lời của ngươi. Trần Tố Khanh mới thở hổn hển. Trước đây nữ nhi không có hiểu chuyện, không biết phụ thân là phụ tá đắc lực của Lý Tướng. Nhưng mà ngươi tống ta ra khỏi kinh thành từ nhỏ. May mắn được Dân Hải đại sư cưu mang mới có thể bình an sống đến hôm nay. Nữ nhi xuống núi làm những cái chuyện đó vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Dân Hải đại sư. Từ nay về sau, nữ nhi không có còn nợ nần gì ông ấy nữa. Sau này, ta tuyệt đối không có đối nghịch với Lý Tướng. Cũng tuyệt đối không còn quan hệ gì với Phủ Nguyên Dương nữa, nữ nhi cam đoan. Không, ta không có muốn người cắt đứt quan hệ với Phủ Nguyên Dương. Trần Diễn nhếch môi, không chỉ không cắt đứt mà còn phải gắn bó cho chặt chẽ đó. Chương 160, trời sinh một đôi. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự dự định rời kinh, đến đảo Vô Danh để mà lánh đời. Mấy ngày nay, tâm tình vô cùng vui vẻ. Tạ Thế Tử quen thói lãnh đạm, cũng đeo cái nụ cười thường xuyên hơn. Không tranh với đời là định nghĩa của Tạ Thế Tử. Chứ tài quỳ nắm binh quyền và cả cái hòn đảo mà nói không tranh với đời. Ngay cả ái tướng Tâm Phúc như là Lão Lục còn không hiểu nổi. Binh đoàn thuộc hạ như bọn họ đi theo chủ nhân đều được công thành danh toại. Chủ nhân có không tranh với đời cũng không có gây trở ngại cho đại sự của bọn họ. Chút sáng suýt ấy của binh đoàn thuộc hạ cứ yên lặng chấp nhận là được rồi. Không tranh chấp với đời thì không tranh với đời. Trong vòng một tháng, Tạ Cảnh Tu xử lý chuyện trong nhà ổn thỏa, không có chừa lại vướng bận gì ở mảnh đất lạnh lẽo này nữa. Chuyện nhà của Phương gia cũng đã đâu vào đấy. Thủ đoạn của Phương Tam lão gia quả thật rất lợi hại. Tạ Cảnh Tu còn muốn hợp tác lâu dài với hắn để đôi bên cùng có lợi. Dĩ nhiên, phải tin tưởng bản lĩnh của đối tác, chỉ cần xã giao vài câu là được. Phủ Nguyên Dương thì tốn nhiều công sức hơn. Cây to đón gió, lúc này Phủ Nguyên Dương không có còn sức đối đầu với hoàng tộc. Hoàng đế không có để Phủ Nguyên Dương tồn tại lâu hơn. Nếu không có y âm thầm che chắn bao nhiêu năm qua, e là Phủ Nguyên Dương sớm trôi nổi bấp bênh như thuyền con giữa biển. Thi thể của những sát thủ được phải đến ám sát đã bị ném vào sơn cốc cho sói ăn rồi. Bây giờ y muốn rời kinh, chỉ còn nước phá hủy Phủ Nguyên Dương mới có thể được nhàn nhã triệt để, không cần phân tâm trong chừng. Chủ nhân đã chuẩn bị xong cái tòa nhà vị trí tốt ở Đào Hoa Thôn ngoài thành Hải Kính, chờ Phủ Nguyên Dương sụp đổ, thập thất sẽ dẫn huynh đệ mang người đi, nửa đường sẽ có người tiếp ứng. Chỉ bảo là một vị thương nhân từng chịu ơn của Nguyên lão Dương gia đến báo đáp, đưa Nguyên lão Dương gia và Dương phi đến Đào Hoa Thôn, tuyệt đối không có ảnh hưởng đến chủ nhân. Lão Lục bẩm báo lại hơi do dự, thuộc hạ chỉ lo là Nguyên lão Dương gia một lòng trung quân báo quốc, không có muốn dưỡng già ở Đào Hoa Thôn. Tạ Cảnh Tu xem sách nói, không sao, ta tự có sắp xếp. Mấy năm nay, lão Dương gia đã quá thân cận với Phương Trường Chính, lúc trẻ lông bông rài đây mai đó, khi mà về già bắt đầu lo nước thương dân. Nhưng mà hoàng đế có ý định đuổi tận giết tuyệt Phủ Nguyên Dương, Nguyên lão Dương gia không phải là người ngu trung. Tiêu diệt Phủ Nguyên Dương, hoàng đế không dám làm thì y sẽ làm thay hôn quân kia. Tôi tớ trong phủ chỉ là người thường, đừng có đả thương bọn họ. Tạ Cảnh Tu mới lạnh nhạt nói. Vâng, lão Lục đáp, trong lòng cũng thấy hợp lý. Thế tử chung quy là một người mặt lạnh mà mềm lòng. Còn thủ hạ của Đinh Trác Phi giết toàn bộ. Tạ Cảnh Tu lại nói, lão Lục nghiêm giọng đáp, ngừng lại một lát nói, vậy thì Đinh Trác Phi và nhị thiếu gia. Mấy lần Tạ Cảnh Tu đã rơi vào hiểm cảnh lúc bé, không thoát khỏi liên quan đến Đinh Trác Phi. Ai trong phủ cũng có tâm tư riêng, xưa nay không ai muốn gây sự dài. Bây giờ phải cứu lão Dương gia và Nguyên Dương. Lão Lục không có thể bình luận gì, dù gì họ cũng là người thân của thế tử. Nhưng còn Đinh Trác Phi và Tạ Cảnh Lâm thì sao? Chỉ bằng nhân cơ hội này loại trừ bọn họ, giải cái mối hận năm xưa. Tạ Cảnh Tu không ngẩng đầu nói, đưa theo luôn. Lão Lục không phục, mặt hiện vẻ khó chịu. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, dù gì sau này cũng không có gặp lại nữa, triệt bỏ thế lực của Đinh Thị, để cho nhị đệ thay ta báo hiếu với trưởng bối. Lão Lục không có nói gì nữa. Lúc bé, thế tử đã bị ám sát, may nhờ là vùng đại phu đã cứu giúp, lại được nguyên lão Dương gia che chở mới có thể bình an trưởng thành. Thuở niên thiếu đã bị bức ép phải ra ngoài để mà tìm đường sống, được duyên phận đưa đẩy đến thành Hải Kính đoạt lấy Lịch Phong Cảng, chậm rãi xây dựng thế lực cho mình. Từng ấy năm chưa có từng có ý định trả thù chuyện cũ. Trong mắt của thế tử căn bản không có những kẻ đó. Giữ lại Đinh Trác Phi cũng được thôi, nhưng mà Dương Phi và Dương gia không thể hòa thuận, lão Lục vẫn cảm thấy bất bình. Bây giờ Tạ Cảnh Tu rất có tiến bộ, khai báo toàn bộ kế hoạch của mình với Tiêu Ngự, không giấu giếm chút gì. Chắc chắn giấu được tất cả mọi người sao? Đây là tội khi quân đích thực, lỡ mà bị ai phát hiện sẽ dẫn đến rắc rối lớn. Yên tâm, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự mới gật đầu. Không chỉ có mỗi Tạ Cảnh Tu có việc phải lo, hắn cũng có nhiều chuyện phải giải quyết. Một năm qua, Quảng An Đường đã có chỗ đứng vững chắc ở kinh thành, bệnh nhân còn nằm lại không ít. Tiêu Ngự vốn định là đóng cửa Quảng An Đường, sao lại muốn giữ lại? Chừng nào đi thì giao cho Phùng đại phu. Bạch Linh hắn là phải dẫn theo rồi. Lục Dung Dung muốn chờ ca ca cho nên không có thể đi. Còn Tần Cánh và Tần Lão đại phu, phụ tử hai người hiền hậu thật thà, để họ ở lại kinh thành không an tâm. Tiêu Ngự muốn dẫn họ theo luôn. Chạng vạng hôm đó, Tiêu Ngự đi khám bệnh, tại gia chưa về, Tạ Cảnh Tu đã một mình về hậu viện Quảng An Đường. Cửa viện có động tĩnh, một bóng người nhanh như chớp lao vào thư phòng của Tạ Cảnh Tu. Lão Lục bất đắc dĩ theo sau thông báo, thế tử Trần Tiểu Thư cầu kiến. Tạ Cảnh Tu mặc thường phục, đang thảnh thơi ngồi chơi ở bên cửa sổ. Trần Tố Khanh mặc y phục nữ, mặt có hơi tiều tụy, hai con mắt đỏ ửng nhìn Tạ Cảnh Tu đột ngột quỳ xuống. Tạ thế tử, cầu xin ngươi, niệm tình tiểu nữ từng cứu mạng của nguyên lão Dương gia mà cứu mẫu thân của ta đi. Đại ân đại đức của ngươi, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để mà báo đáp ân tình của thế tử. Tạ Cảnh Tu thản nhiên nhìn nàng. Trần tiểu thư, đứng lên đi. Trần Tố Khanh còn muốn cầu xin, vừa chạm mắt với Tạ Cảnh Tu, những lời định nói lập tức là nghẹn ở cổ rồi, lúng túng mới đứng dậy. Trần phu nhân làm sao? Tạ Cảnh Tu hỏi. Trần Tố Khanh nghe vậy, nước mắt lại tuôn trào ra. Thật, không có dám giấu thế tử, phụ thân của ta biết Dân Hải đại sư và lão Dương gia là bằng hữu tri âm. Lão Dương gia lại xem trọng ta, mà hắn luôn muốn làm thông gia với thế tử. Ta không có đồng ý, hắn đã tra tấn mẫu thân của ta, ép buộc ta đến tìm thế tử. Tiểu nữ đã dùng hết cách mà không có gặp được mẫu thân, ta thật sự không biết phải làm gì nữa. Hôm nay đến cầu xin thế tử, mong thế tử niệm tình lão Dương gia giúp cho tiểu nữ lần này. Lão Lục nghe vậy cười lạnh thành tiếng, khinh bỉ nói. Nói cũng kỳ, Trần đại nhân muốn tính kế thế tử, bắt Trần phu nhân để bức bách Trần tiểu thư, đúng không? Đây là chuyện nhà của Trần gia các ngươi, liên quan gì đến thế tử của chúng ta? Trần Tố Khanh kìm nước mắt nói. Thế tử cũng là người từng chịu đau khổ, chẳng lẽ không có hiểu nội tình trong đó sao? Tiểu nữ và thế tử đồng bệnh tương liên, ta cho là thế tử sẽ hiểu thôi. Lão Lục mới hừ lạnh, xưa nay thế tử tự đấu tranh để mà giành lấy sự sống, chưa có bao giờ cầu cạnh ai, sao lại đồng bệnh tương liên với tiểu thư được? Chuyện của Trần gia lại muốn đổ lên đầu của thế tử, đúng là buồn cười. Trần Tố Khanh mới đỏ mặt, chỉ nhìn Tạ Cảnh Tu. Phụ thân của nàng ép buộc nàng tính kế Tạ Cảnh Tu. Thật ra nàng không phải là không muốn. Tuy Tạ Cảnh Tu không thể hiện ra mặt, nhưng mà nàng có thể cảm giác được người này chắc chắn không phải là vật trong ao. Nếu y là một quý công tử, chỉ có cái danh thế tử, thì làm sao có thể sống theo ý muốn như vậy được. Cưới một nam thê mà không có ai dám bắt bẻ, ngay cả thiếu niên sáng giá như Lâm Hiển còn bị phủ diệt Bắc Hầu quản thúc kia kìa. Trong mắt của Trần Tố Khanh, Tạ Cảnh Tu không phải chỉ có gương mặt tuấn mỹ khiến cho người ta vừa gặp đã mến. Nàng còn mơ hồ thấy được thế lực sau lưng quy. Nam nhân như vậy mới có thể lọt vào mắt của nàng. Nhưng mà nàng đã âm thầm sai hết thủ đoạn mà vẫn không có tạo được ấn tượng. Nếu không ỷ vào ân tình của Nguyên lão Dương gia, ngay cả góc áo của Tạ Cảnh Tu nàng còn không có chạm đến được. Một khi đã vậy rồi, cứ vịn vào ân tình mà quang minh chính đại đến nhờ giả thôi. Tạ Cảnh Tu cứ như không có nhìn thấy tranh chấp giữa nàng và Lão Lục, chỉ nói: cứu Trần phu nhân có thể, nhưng mà về Trần phủ chỉ e sau này Trần phu nhân và Trần tiểu thư không có thể quay lại nữa. Trần Tố Khanh nghe vậy, dường như y cũng muốn dùng vũ lực để mà giải quyết. Nhưng mà tư quân của phủ Nguyên Dương đã bị thu hồi, sao y có thể nói một cách bình thản vậy chứ? Như thế càng xác thực suy đoán của nàng về Tạ Cảnh Tu là đúng. Trong tay của Tạ Cảnh Tu nhất định nắm giữ sức mạnh mà ngay cả hoàng thượng cũng không biết. Trong lòng của Trần Tố Khanh lửa cháy hừng hực, ngước mắt nhìn Tạ Cảnh Tu. Không dám khiến cho thế tử nhọc lòng, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng, nhưng mà đối với thế tử chỉ như một cái phất tay thôi. Tạ Cảnh Tu không có lên tiếng, Trần Tố Khanh đành nói tiếp. Chỉ cần thế tử giả giờ thành thân với tiểu nữ, ta có thể đón mẫu thân ra khỏi Trần phủ rồi. Nàng nói xong lẳng lặng nhìn Tạ Cảnh Tu, hai tay siết chặt chờ đáp án của Tạ Cảnh Tu. Nàng đã chịu đựng quá đủ cái lạnh thấu xương trong Trần phủ. Từ khi mà phụ thân của nàng đầu phục Lý gia, toàn bộ Trần phủ biến thành công cụ của Lý gia. Chỉ có Tạ thế tử mới có thể kéo nàng và mẫu thân thoát khỏi cái dũng bùn kia. Tạ Cảnh Tu không có nhìn nàng nói: Lão Lục, tiễn khách. Trần Tố Khanh mới hoảng hốt: Thế tử, chẳng lẽ thế tử thấy chết mà không cứu sao? Ta vốn không cần báo đáp, nhưng một mạng của Nguyên lão Dương gia đổi lấy bình yên cho mẫu thân của ta cũng không tính là quá đáng chứ. Tạ Cảnh Tu không nhìn nàng lấy một cái. Lão Lục giữ tay của Trần Tố Khanh đẩy nàng ra khỏi cửa. Trần tiểu thư, người tính toán rất giỏi, nhưng mà đừng xem người khác là kẻ ngốc chứ. Giả giờ thành thân, sợ là có người ấp ủ tâm tư, biến giả thành thật đó. Lão Lục vừa đi vừa nói. Trần Tố Khanh mới giãy giụa kịch liệt, cố gắng quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, hy vọng y hồi tâm chuyển ý. Ước nguyện của nàng thật sự không quá đáng, nàng chỉ muốn tìm biện pháp ổn thỏa nhất để mà cứu lấy mẫu thân. Những thứ khác nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng. Chuyện nàng cứu Nguyên lão Dương gia là thật, cũng là Nguyên lão Dương gia cho phép nàng tiếp cận Tạ Cảnh Tu. Bây giờ Nguyên lão Dương gia đánh trống lui quân, nàng chỉ muốn dùng ân tình này để mà đổi lấy tự do cho mẫu thân của mình thôi. Phủ Nguyên Dương là một lũ vong ân phụ nghĩa. Trần Tố Khanh đỏ mặt giận dữ quát. Tiêu Ngự vừa mới về đụng phải cảnh này, thật sự sợ hết hồn. Lão Lục mới lập tức chạy đến thỉnh an, lưu loát kể lại chuyện vừa rồi cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn Trần Tố Khanh chắc miệng. Tạ thế tử đã bị người ta mắng vong ân phụ nghĩa. Lần trước là cháu ngoại của Dương Phi, luôn miệng tự nhận là đại ân nhân của thế tử. Giờ lại thêm một Trần tiểu thư cũng mang ân tình đến tìm. Thế tử thiếu nợ ai bao giờ? Sao mà cái gì cũng đến tìm thái tử để mà đòi báo ân vậy? Trần Tố Khanh tự cho mình quang minh chính đại, không có gì phải giấu giếm hay là trốn tránh. Dù là tiểu nhân, nàng cũng phải là tiểu nhân chân chính. Huống chi cái ân tình này không phải là bịa đặt. Bây giờ Tạ Cảnh Tu không có muốn giúp nàng, là y có lỗi với nàng, nàng không có làm gì sai hết. Bởi vậy, lúc mà đối mặt với Tiêu Ngự, nàng vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có sắc mặt hơi xám xịt. Không biết tại sao, nàng không có muốn bị áp chế dưới khí thế của Phượng Chiêu Ngọc. Thân là nam tử, lại cam nguyện phục tùng người khác. Trần Tố Khanh xưa nay, tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên rất chướng mắt cái loại người như vậy. Nàng không có muốn phản ứng với Phượng Chiêu Ngọc, lại thấy người nọ đi thẳng đến chỗ của nàng. Lại gặp nhau rồi, Trần Tiểu Thư. Tiêu Ngự mỉm cười nói. Trần Tố Khanh miễn cưỡng đáp lễ, ưỡng thẳng sống lưng cứng còng. Tiêu Ngự vẫn cười. Trần Tiểu Thư có ơn cứu mạng Nguyên Lão Dương gia, lần đầu ta mới nghe, vẫn chưa có cảm tạ Trần Tiểu Thư. Hắn và Tạ Cảnh Tu tuy hai mà một, lời này nói vô cùng tự nhiên. Trần Tố Khanh nghe hết sức là chói tai. Nhưng mà ta hy vọng đây là lần cuối Trần Tiểu Thư quấy rầy Tạ Thế Tử. Tiêu Ngự vẫn tươi cười, bất ngờ chuyển hướng, giọng mang ý lạnh rõ rệt. Trần Tố Khanh tái mặt nhìn hắn, không có nói gì. Nguyên Lão Dương gia đâu chỉ có một đứa cháu, vị kia còn được trưởng bối Dương phủ coi trọng hơn cả Thế Tử. Trần Tiểu Thư lại nhắm ngay Thế Tử mà xuống tay. Đừng bảo thấy y là quả hồng mềm mà chèn ép nha. Lão Lục đứng kế bên, nghe Phượng Đại Phu mô tả chủ nhân nhà của mình là quả hồng mềm, khóe miệng co giật liên hồi. Trần Tố Khanh khẽ rung môi nói, người chỉ là người ngoài, nói chuyện đâu có cần suy xét. Ngươi có biết ta gặp cảnh... Ta không biết, cũng không có muốn biết. Sau này đừng có mang cảnh ngộ nhà ngươi đến bức ép Tạ Thế Tử nữa. Tiêu Ngự lạnh lùng nói, y không có nợ ngươi, cũng không có nợ bất kỳ ai hết. Ngược lại, rất nhiều người phải mang ơn của Tạ Cảnh Tu. Lão Lục, tiễn khách, về sau đừng có để mấy người này xuất hiện trước mặt của Thế Tử. Nàng có ơn với Nguyên Lão Dương gia thì cứ việc đến tìm Nguyên Lão Dương gia. Ta cũng muốn biết Lão Dương gia có phải người sẽ bắt Thế Tử lấy thân để mà báo đáp ân tình không? Hết người này đến người khác, tâm tia Tạ Cảnh Tu, bổ cho hắn là không khí sao? Tiêu Ngự nổi nóng, giận đùng đùng trở về hậu viện. Vừa vào đã thấy Tạ Cảnh Tu thong dong ngồi chơi cờ, tư thế cực kỳ tao nhã. Nhất thời giận run người, bước đến lật tung cái bàn cờ quy, vỗ bàn nói, Tạ Cảnh Tu, sau này không có chuyện gì, ở trong nhà cho ta, cấm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tạ Thế Tử lộ ra cái vẻ kinh ngạc hiếm thấy, vô tội nhìn Tiêu Ngự. Ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn bảo là không có sao? Tiêu Ngự mới ngồi xuống trừng y. Thôi, dẹp đi, cái bộ dáng này của ngươi như vậy, khó tránh hấp dẫn nhiều ong bướm. Ta đã lệnh cho Lão Lục chặn hết cái đám thượng vàng hạ cám bên ngoài rồi, không để ai đến tố khổ với ngươi đâu. Mặc kệ là dựa hơi ai cũng không được, làm gì có chuyện thích á, thì bắt nạt người ta vậy. Các thuộc hạ rình trên nóc nhà, nghe mà suýt nữa đã trượt chân té lộn cổ rồi. Thế Tử bị bắt nạt, đúng là một chuyện cười thế kỷ. Vừa rồi, Thế Tử đã phân phó bọn họ xử lý chuyện của Trần Phủ, không để những người kia xuất hiện trước mặt của Phượng Đại Phu. Hóa ra, Phượng Đại Phu cũng xem Thế Tử là cái đó hoa yêu kiều, hạ mệnh lệnh giống hệt. Hai nam nhân này làm phu thế quả là trời sinh một đôi. Chương 161. Đến chùa Hộ Quốc. Mấy hôm sau, quý phủ của Hồng Lư Tự Khanh Trần Đại Nhân xảy ra cái chuyện chấn động kinh thành. Một đám thích khách không rõ lai lịch đêm khuya xông vào Trần Phủ bắt cóc Trần Phu Nhân và Trần Tiểu Thư, từ đó về sau không có tìm được tung tích. Đại Lý Tự và Hình Bộ phối hợp điều tra mấy ngày đêm, một chút dấu vết cũng không có tìm được. Hoàng đế tức giận, toàn triều kinh hãi. Phủ đệ của mệnh quan chính tứ phẩm mà bị đạo chích ra vào như là chúng không người. Trần Đại Nhân cũng nào phải là nhân vật xuất chúng, chẳng biết tại sao bị bọn chúng nhìn trúng. Nhất thời, quan viên toàn thành tăng cường phòng thủ cho quý phủ, những cái hộ dựa dẫm Lý gia càng thêm bất an. Ai cũng biết Trần Đại Nhân kia là tâm phúc trung thành nhất của Lý tướng. Mọi người suy đoán, vụ này do phương tướng ra tay hay là hoàng đế cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, không để mặc cho Lý gia bành trướng thế lực. Có những chuyện người khác không biết, khổ chủ Trần Diễn lại rất rõ ai đứng sau màn. Nhất định là Phủ Nguyên Dương. Trần Diễn âm thầm đến bái kiến Lý Phủ, đứng ở trong thư phòng, tức cho đến khó thở nói, Lý Đại Nhân, hạ quan có thể khẳng định như vậy. Đứng sau thư án là một nam nhân hơn 30, dốc dáng cao gầy. Dung mạo văn nhã, thân mặc trường bào lam sẫm mộc mạc, toát lên một vẻ thanh cao của người đọc sách. Lý Sùng là con trai của Lý Thừa Tướng, huynh trưởng của Lý Quý Phi, thi đậu trạng nguyên, được bổ nhiệm vào viện hàn lâm, hiện là đang nhậm chức hàn lâm đại học sĩ. Trong số đám con cháu dựa vào thế lực một tay che trời của Lý gia mà ngang ngược, Lý Sùng lại ôn hòa đến mức không có giống người nhà của họ Lý. Không phải là Phủ Nguyên Dương, Lý Sùng nói, là Tạ Thế Tử. Trần Diễn mới sửng sốt, hừ một tiếng. Vậy thì có cái gì khác đâu, Lý đại nhân. Phủ Nguyên Dương và Tạ Cảnh Tu thật quá không có biết điều. Lý tướng coi trọng Tạ Cảnh Tu, hạ quan và các đồng liêu đã dùng tất cả thành ý để mà lôi kéo y. Nhưng mà y mềm cứng gì cũng không ăn. Ngay cả góc áo còn sợ không đến, đừng nói là chuyện khác. Vì tiểu nữ Tố Khanh và Phủ Nguyên Dương có giao tình, hạ quan là muốn thông qua tiểu nữ xây dựng quan hệ gì, không ngờ lại rước lấy tai họa lần này. Trần Diễn nói, áo não không thôi, không chỉ là hận Tạ Cảnh Tu mà càng hận Trần Tố Khanh. Mụ vợ già kia chẳng là cái gì cả, nhưng mà Trần Tố Khanh được thả ra ngoài nuôi từ bé, trong lòng ắt hẳn chất chứa oán hận với Trần Phủ. Giờ còn thân cận với quý phủ của lão già Phương Truyền Chính, nàng không có muốn lôi kéo Tạ Cảnh Tu về phe của Lý Tướng. Trần Diễn liền dùng Trần Phu Nhân dựng lên một màn kịch, ép nhà đầu kia đi vào khuôn phép. Dù là Tạ Cảnh Tu định giúp cho Trần Tố Khanh, nhưng mà sao lại bắt Trần Phu Nhân làm cái gì? Nhất định là nhà đầu kia đã nói gì về cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Nếu đã thế, Lý Sùng nhịp ngón tay, không có thể làm bằng hữu, vậy chỉ có thể làm kẻ địch. Phụ thân hắn coi trọng Tạ Cảnh Tu hơn cả Phủ Nguyên Dương, chắc là cho rằng tư quân trong tay của Tạ Cảnh Tu mạnh hơn binh mã của Phủ Nguyên Dương. Nhưng đã không có sử dụng được thì chỉ còn nước diệt trừ. Trần Diễn cao giọng đáp ứng, Lý đại nhân nói ra có lý. Trong lòng của Trần Diễn đang ngổn ngang phẫn hận và bất bình. Cùng lúc đó, mẫu tử của Trần Gia đang ngồi trong một chiếc xe ngựa phi nước đại, nhìn nhau mà không biết nói sao cho hết cái lời lẽ giấu trong lòng. Trần phu nhân nhìn con gái mang mấy phần xa lạ, mặt vừa mừng vừa không có được tự nhiên, một lúc lâu sau khẽ gọi, Tố Khanh, mẫu thân. Cuối cùng Trần Tố Khanh không có kềm được, nhào vào lòng của Trần phu nhân khóc nức nở. Nữ nhi bất hiếu khiến cho mẫu thân phải chịu khổ rồi. Trần phu nhân càng thêm lúng túng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai con gái. Con gái vừa mới chào đời, phu quân mới ôm có một lần đã lâm bệnh nặng. Thái y trong phủ chẳng không có ra bệnh, sau đó thái y dẫn một đạo sĩ đến làm phép, cuối cùng nói là có quan hệ mật thiết với con nhỏ còn nằm trong tã. Trần Diễn tình ngày không một chút do dự, từ đó cực kỳ ghét con gái, cho người đưa nàng đi thật xa. Không biết có phải trùng hợp hay không, con vừa được đưa đi, sức khỏe của Trần Diễn lập tức hồi phục. Ngay cả Trần phu nhân cũng bắt đầu hoài nghi, con gái và phu quân quả thật là tương khắc với nhau. Từ nhỏ đã không có nuôi dưỡng bên mình, dù mong nhớ nhưng mà tình cảm thì được bao nhiêu. Trần phu nhân bắt tay với chồng, diễn một màn kịch trước mặt của con gái, vốn tưởng chỉ là chuyện giặt giảnh, ai ngờ dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Nàng và con gái thế mà bị cứu ra khỏi Trần Phủ, quả thật quang đường hết cái chỗ nói. Không biết chạy bao lâu, xe ngựa mới đột ngột dừng lại. Giọng nam vang lên cách cái lớp màn. Trần phu nhân, Trần tiểu thư, tại hạ chỉ có thể đưa các ngươi đến đây thôi, tặng các ngươi 500 lượng bạc trắng. Ở phía trước hai dặm có một thôn trang, hai vị đến đó mà định cư. Đặt mua dài ba mảnh đất là có thể thoải mái sống qua ngày, đừng quay lại kinh thành nữa. Trần phu nhân đang đường đường là phu nhân nhà quan, sao có thể chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đã biến thành một thôn phủ rồi. Lập tức vén màn nhảy xuống xe, vốn là muốn bảo người bên ngoài đưa các nàng trở về, nhưng đã không còn bóng dáng ai. Khanh Nhi, chúng ta mau trở lại kinh thành đi. Trần phu nhân bắt lấy tay của con gái vội la lên. Trần Tố Khanh cũng không ngờ mình phải là một thôn phủ, nhưng mà dáng vẻ cấp bách của Trần phu nhân có hơi kỳ quái. Mẫu thân, suýt chút nữa phụ thân đã tự tay giết người rồi, quay trở về kinh thành là lấy ai bảo vệ người? Trần Tố Khanh dìu Trần Phu Nhân lên xe. Mẫu thân đừng có nóng, chúng ta cứ ở đây trước đã, những chuyện khác từ từ hẳn tính. Trần Phu Nhân lo cuốn lên, khổ nỗi không có thể giải thích, chỉ có thể nhìn con gái lạ lẫm điều khiển xe ngựa chạy đến hướng khói bếp lượn lờ. Người đưa Trần Tiểu Thư và Trần Phu Nhân đi đâu biệt tích vậy? Tiêu Ngữ mới trừng mắt. Làm vậy có sao không? Đây là bắt cóc, đúng không? Trần Tiểu Thư cứu tổ phụ của ta, ta cứu nàng một mạng là hợp lẽ thường thôi. Tạ Cảnh Tu nói, chỉ mong nàng là một người thông minh. Tiêu Ngữ nói, nghe nói Trần Tiểu Thư được nuôi như là nam tử từ bé, thông minh hay là không thông minh cũng được. Mang theo Trần Phu Nhân ra ngoài sống hẳn là không có thành vấn đề. Tạ Cảnh Tu biết hắn hiểu sai ý của mình, cũng không có giải thích, cười nói, phải rồi, phụ thân đã đón mẫu thân về Dương Phủ, ta tính 3 ngày sau xuống tay với Phủ Nguyên Dương. Từ sau khi mà hai người thẳng thắn với nhau, Tạ Thế Tử trở nên thật thà đến kinh người. Mỗi ngày về đều báo cáo chi tiết hôm nay đã làm gì, kế hoạch ngày mai định làm cái gì, phương hướng phát triển cho tương lai thế nào. Quả là một đứa trẻ bộc trực, bác sĩ Tiêu thở dài trong lòng. Đừng có quên dàn xếp cho Long Xù nha. Tiêu Ngữ nói, gan nó nhỏ lắm, đừng có hù nó chứ. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, Quyền Trạm vốn đang là thần thú oai phong lẫm liệt, từ sau khi mà gặp Tiêu Ngữ, càng ngày nó lại càng không có ra dáng nữa, thật sự khiến cho y hết sức thất vọng. Thôi, ngày mai á bắt nó đến quảng ăn đường đi. Tiêu Ngữ suy nghĩ không yên tâm. Ừ, biết rồi. Sau khi mà được Nguyên Dương đón về, Dương Phi vẫn chưa hoàn hồn. Sống ở y quán của Giản gia mấy tháng mà thấy còn lâu hơn 10 mấy năm ở trong Dương Phủ. Ở Phủ Nguyên Dương, nàng là Dương Phi cao cao tại thượng. Dù nàng đã buông bỏ quyền lực, nhưng mà Đinh Trắc Phi vẫn không có dám khinh thường. Còn ở y quán của Giản gia, ăn một chén cháo tổ yến cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Thì ra, Nhu Nhi dịu dàng, hiếu thuận, dần dần không có thèm làm cho có lệ nữa. Thì ra, muội muội thân thiết dễ gần, vì nhũ mẫu của nàng dạy dỗ vài người làm và học trò, không biết quy củ quy quán mà chăm chọc khích bác, không có còn tươi cười với nàng nữa. Nàng cho rằng Phủ Nguyên Dương là chốn lao tù, người trong phủ đều có lỗi với nàng. Mẫu tử của Giản gia mới là người thân chân chính, không ngờ mới chỉ có mấy tháng nàng đã rơi vào thảm cảnh như vậy rồi. Lúc thuộc hạ của Nguyên Dương phải đến y quán Giản gia đón nàng, người trong y quán chẳng những không có níu kéo mà còn dồn dập tỏ vẻ như trút được gánh nặng. Giản Nhu căn bản không có thèm xuất hiện. Dương Phi chưa có bao giờ nghĩ người nên được mọi người ngước nhìn như là nàng có ngày đã bị tất cả ghét bỏ như thế, một chút che giấu cũng chẳng có màng. Nàng bối rối cùng cực. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.